Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 149, chương 29. Khách nhân cùng chủ nhân. Huyết sắc hoang nguyên, Khanh Cửu Ngọc đang tại chăn dê. Thế gian này có một loại tra tấn gọi nhìn thấy ăn không được. Từ lúc trước đó thăm viếng Đường Nhàn, phát hiện Thụ Hải nhà gỗ đã bị phá hủy về sau, Khanh Cửu Ngọc vẫn ngóng trông Đường Nhàn xuất hiện. Khi hiểu được cái này chút ngự sơn thú thịt nguyên lai còn có mỹ vị như vậy xử lý phương pháp về sau, nàng liền không muốn một ngụm hồ hỏa lung tung nhấm nuốt. Cảm giác rất lãng phí thịt. Cũng may hai người duyên điểm rất đủ. Từ Đường Két cùng Đường Tủ Lạnh nơi đó biết được Đường Nhàn đến qua, Khanh Cửu Ngọc liền kết luận Đường Nhàn còn hội lại đến. Đường Nhàn xác thực tới, hắn đến tới thời điểm, Khanh Cửu Ngọc nhíu mày, lộ ra một chút chán ghét thần sắc, bởi vì có ba đạo khí tức, trong đó hai đạo đều để nàng cảm thấy bất an, xem như tranh giai sinh vật, phiến đại lục này chưa có thể đánh với Khanh Cửu Ngọc một trận người. Nàng đối mặt bất cứ sinh vật nào đều cực kỳ thong dong. Thong dong đến từ lực lượng. Nhưng nhìn xem long cùng kỳ lân xuất hiện lúc, dù là cái kia kỳ lân hấp hối, nàng cũng cảm thấy có chút mâu thuẫn. Long cực kỳ sắp biến thành một cái anh tuấn nam nhân. Bất quá Khanh Cửu Ngọc không có con mắt nhìn hắn. Nàng biết đây là một cái ngạo mạn chủng tộc. Có lẽ Đường Nhàn xem như dị loại, nhưng nhìn thấy Đường Ngao ánh mắt lúc, Khanh Cửu Ngọc liền có thể cảm nhận được loại kia thánh thú loại cảm giác yêu việt. Ngươi đến liền tới, còn mang hai cái xú nam nhân tới. Khanh Cửu Ngọc nhìn về phía Đường Nhàn. Ta vậy rất thối, tốt mấy ngày không có chỗ ngồi tắm rửa. Đường Nhàn ăn ngay nói thật, ngược lại là không thèm để ý chút nào mình hình tượng. Dù sao Khanh Cửu Ngọc đối với mình độ thiện cảm đến thình thịch tâm động đánh giá. Hắn cảm thấy có chút không lớn thích ứng, đem độ thiện cảm hàng về gặp nhau vui cũng không tệ. Khanh Cửu Ngọc trừng Đường Nhàn một chút, hừ, một cái thối hồ ly, dám nói bản đại gia thối, ta toàn thân trên dưới đều tản ra long hương thơm, Đường phi cơ đến cùng là có thể độc thân mấy, trăm năm thẳng long, độc thân long tộc hôi thối, thật là hôn hỏng lỗ mũi của ta đâu. Khanh Cửu Ngọc cũng không cho con rồng này mặt mũi, nhìn về phía Đường Nhàn, nói ra, ngươi lần này tới, là mang cho ta phiền phức a. Trên mặt đất nằm nửa chết nửa sống vị này, là thời linh. Đường Nhàn gật đầu nói, là, cảm tạ ngươi giúp ta chiếu cố ta hai cái sủng vật. Chỗ để làm báo đáp, ta dự định mời ngươi ăn thịt. Cái gì thịt? Khanh Cửu Ngọc hứng thú. Chỉ nằm trên mặt đất thời linh thú. Đường Nhàn nói ra, tại thái cổ thời đại, kỳ lân thịt vậy có người ăn qua. Sơn Hải Kinh bên trong ghi chép, cái thứ nhất ăn kỳ lân thịt người gọi Thái Kinh. Hắn không phải quan to hiển quý, cũng không phải cao cao tại thượng hoàng tộc. Có thể ăn kỳ lân thịt, chỉ vì hắn quen biết một cái thần tiên. Thần tiên mượn Thái Kinh tòa nhà chiêu đãi muội muội. Bởi vậy lấy ra bí chế kỳ lân thịt. Cái này kỳ lân thịt mùi vị gì? Thái Kinh thật đúng là không ăn đi ra. Hắn chỉ là biểu thị loại này thịt bị chế thành thịt khô. Bởi vậy một cỗ thịt khô vị. Đường Nhàn dừng một chút. Nói ra, bất quá cổ nhân không có nhiều như vậy gia vị. Có thể từng gia vị thịt mà. Đã nói thịt này tư chất coi như không tệ. Đường phi cơ lạnh hừ một tiếng. Có nghe hay không, ti tiện thời linh, người vậy bất quá là bị nhân loại ăn đồ ăn thôi. Đường Nhàn lắc đầu, nhìn xem trong lòng không có một chút AC số Đường Ngao. Nói ra, ăn long người vậy có ghi chép, tên là Khổng Giáp, là hạ triều hoàng đế. Hắn tại vị chỉ có 9 năm, nhưng cái kia 9 năm trong lúc đó, nhưng cũng là quyền thế vô song. Bất quá Khổng Giáp cũng không đần, bởi vì không ai ghi chép qua ăn thịt rồng hội có kỳ hiệu gì. cho nên hắn vậy sẽ không chủ động mạo hiểm như vậy. Dựa theo hắn ý nghĩ là hy vọng hai con rồng nhỏ có thể bình an lớn lên. Cử hành hôn lễ về sau, tái sinh bên trên 10 đầu 8 con rồng nhỏ. Đáng tiếc cái này mỹ hảo nguyện vọng lại bởi vì Ngự Long Đường Lưu Ly, cũng chính là hoàng gia ngự dụng vườn bách thú viên trưởng làm việc sai lầm, dẫn đến trong đó một đầu tiểu long không hiểu ra sao cả đã mất đi tính mệnh. Đường Phi Cơ biểu hiện trên mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, một mặt ta không sĩ diện sao biểu lộ vì tiêu diệt chứng cớ phạm tội. Lưu Ly suy nghĩ một cái tuyệt diệu phương pháp, cái kia chính là thanh long chế thành long canh, đưa vào khổng giáp trong bụng. Đáng tiếc là khổng giáp chỉ ăn ra long thịt, hương vị rất dễ, không có phản ứng kịp trong chén thịt là thịt rồng, cũng không biết chén này thịt rồng có hay không cái gì tác dụng phụ. Dù sao khổng giáp ăn sau không mấy năm liền bệnh qua đời. Đường Nhàn vỗ vỗ một mặt u ám thêm yêu thương cùng phẫn nộ thần sắc Đường Phi Cơ, nói ra, nói cách khác, kỳ thật ngươi thịt so với nó thịt ngon ăn, nhưng chúng ta là bạn tốt nha, ta làm sao có thể hội vừa ngươi đây. Khanh Cửu Ngọc phốc phốc cười ra tiếng, cảm thấy cái này điển cố càng đã nghiền, nhìn xem con rồng này một mặt không cam lòng, nàng liền cảm giác thoải mái. Đường Nhàn bỗng nhiên đang nghĩ, có phải hay không cái thế giới này hạo kiếp cấp boss sinh vật đều là nhìn nhau hai ghét. Khanh Cửu Ngọc đối Đường Phi Cơ cùng Thời Linh nhìn đều không thế nào ưa thích. Cùng so sánh, Bạch Mạn Thanh phản ứng ngược lại là rất bình tĩnh. Đường Nhàn nhìn xem Khanh Cửu Ngọc cười nhạo Đường Phi Cơ, còn nói thêm, kỳ thật cửu vĩ hồ thịt cũng có thể ăn, Sơn Hải Kinh bên trong ghi chép, người thịt ăn có thể bách độc bất xâm, còn có thể trừ tà đâu. Nói đến, người thịt hẳn là càng thích hợp ăn. Đến phiên Đường Phi Cơ đắc ý, chờ lấy nhìn Khanh Cửu Ngọc khuất nhục bộ dáng, nhưng Khanh Cửu Ngọc mị nhãn như tia, nói ra, vậy sao ngươi không đến ăn ta? Ta nhưng chờ ngươi đấy. Đường Nhàn nhíu mày, nói ra, ngươi nhìn liền một bộ không thế nào ăn ngon bộ dáng. Khanh Cửu Ngọc thần sắc vậy âm trầm xuống, nói ra, ngươi còn thật là công chính khách quan, đối xử như nhau đâu, ta vậy cảm thấy như vậy. Đường Nhàn cũng không có cảm thấy chỗ nào không đúng, dựa theo Sơn Hải Kinh miêu tả, hồ ly thịt nhất có dinh dưỡng, thịt rồng nhất ngon, nhưng Sơn Hải Kinh tác giả dù sao cũng chỉ là vô ích. Nếu là hắn ăn qua hồ ly thịt, liền biết cái đồ chơi này ăn nhiều bốc lửa, so thịt chó còn sông. Khanh Cửu Ngọc đến cùng là Khanh Cửu Ngọc, nóng giận vậy mang theo một cỗ ý giận, ta nhưng phải nhắc nhở ngươi, Thời Linh đến từ vạn thú tòa án, cái chỗ kia ta mặc dù chưa quen thuộc, nhưng trong vạn thú, không người nào dám trêu chọc tòa án, tựa như khổng giáp ăn long một dạng, chỉ cần ăn vào trong bụng, ai biết nó đi nơi nào, mọi người ăn nó đi thịt, ngươi không nói, ta không nói, hắn cũng sẽ không nói, tòa án làm sao có thể biết. Đường Nhàn tâm nói mình đã cực kỳ trượng nghĩa, chủ động tới cửa đưa thịt, đối diện Bạch Mạn Thanh cũng không có cái này đãi ngộ. Đương nhiên, việc này đến cho Khanh Cửu Ngọc chào hỏi, không thể để cho nàng đi Bạch Mạn Thanh nơi đó khoe khoang. Khanh Cửu Ngọc suy nghĩ một phen sau lại nói, ta có thể giả vờ không biết chuyện này, nhưng ta không có cách nào tham dự chuyện này. Đường Nhàn nói ra, vạn thú tòa án rất mạnh. Rất mạnh, ta chỉ biết là bên trong tuyệt đối có lấy thực lực tại trên ta tồn tại. Với lại tòa án với cái thế giới này khống chế, vượt xa ngươi tưởng tượng. Khanh Cửu Ngọc vẫn là không hy vọng Đường Nhàn làm ra lỗ mãng sự tình. Đường Nhàn nghiêm túc lên, nói ra, vậy nó nhất định phải ăn thật ngon, không phải ta chẳng phải là cực kỳ thua thiệt. Khanh Cửu Ngọc sửng sốt, không có lý giải Đường Nhàn não mạch kín. Đường Nhàn nói ra, có ăn hay không? Không ăn, so ngự sơn thú ăn ngon. Với lại ta lần này biết dùng tốt nhất gia vị. Ngươi không ăn ta liền đi. Đường Nhàn nhấc lên đường tủ lạnh phần gáy. Đường Két thì ngồi xổm ở Đường Nhàn đầu vai. Nói xong về sau, liền muốn đi ra ngoài. Đường Phi Cơ mới không quan tâm ăn cái này thời linh có nguy hiểm gì. Nó trong mắt hải thần sau khi chết, chính mình là đệ nhất thế giới. Khanh Cửu Ngọc nghe xong so ngự sơn thú ăn ngon, liền bị ma quỷ ám ảnh gọi lại Đường Nhàn nói ra. Chờ một chút, người xác định sẽ không bị phát hiện. Ăn vào trong bụng, còn thế nào bị phát hiện? Đường Nhàn cười nhìn về phía Khanh Cửu Ngọc. Ta cảm thấy ngươi chính là muốn kéo ta xuống nước. Ngươi liền nói có ăn hay không a? Đường Nhàn giống như cười không phải cười nhìn lấy Khanh Cửu Ngọc. Khanh Cửu Ngọc suy nghĩ trong chốc lát, gật gật đầu nói, vậy ta liền ăn một chút xíu tốt. Chừng nào thì bắt đầu làm? Đã quyết định muốn ăn. Khanh Cửu Ngọc vậy không căng thẳng, trực tiếp bắt đầu thúc giục. Đường Nhàn nói ra, đồ tốt muốn mọi người cùng nhau chia sẻ. Ta dẫn ngươi đi thế giới loài người tản bộ một vòng. Ngươi làm sao bỗng nhiên đổi chủ ý? Khanh Cửu Ngọc nhớ kỹ lần trước Đường Nhàn thế nhưng là phản đối nàng tiến về thế giới loài người. Đừng hỏi nhiều như vậy, tiểu cửu rất nhớ ngươi. Tốt, ta cũng muốn tiểu bé gái. Đúng, ngươi có hay không gọi Bạch Mạn Thanh? Không có, yên tâm đi, cái này không có ý nghĩa. Ta nhưng chờ lấy tiểu Bạch muội muội nhìn ta bị nàng nam nhân ăn đâu. Đường Nhàn không nhìn Khanh Cửu Ngọc đùa giỡn, nói ra, nếu như ngươi lại chạy đi khoe khoang cái gì, về sau ta liền sẽ không lại tới tìm ngươi. Sách, Đường gia, ngươi nhưng thật là che chở tiểu Bạch cô nương đâu. Đường Nhàn nhíu mày, ngươi về sau đừng kêu Khanh Cửu Ngọc, dứt khoát đổi gọi Đường Phẩm như tốt. Bách Xuyên thị, Đường Nhàn trở lại Bách Xuyên thị thời điểm, đã là đêm đến điểm, không ít chuột con rán đã bắt đầu thức tỉnh, trụ dân đỉnh tòa nhà có ánh sáng thấu qua cửa sổ. Trước đây không lâu chết đi thời linh thú bị Đường Phi Cơ dùng khối băng phong bế. Đường Nhàn yêu cầu, nói là vì giữ tươi, to lớn thời linh thú liền đã thanh đường đi chặn lại. Bị băng phong thời linh thú thi thể, Đường Nhàn thật đúng là rất yên tâm. Chuột vậy cắn không phá tầng kia băng, thịt vậy sẽ không mục nát. Đường Phi Cơ đem buông xuống thời điểm, tạo thành không nhỏ chiến trận. Trụ dân trong lâu, đang tại kiên nhẫn chờ đợi Đường Nhàn trở về chơi đùa cơm tối mấy người. Liền nhao nhao thò đầu ra, tận lực bồi tiếp Đường Tiểu Cửu từ tầng thứ 9 nhảy xuống tới. Đường Nhàn đương nhiên biết Đường Tiểu Cửu không có việc gì, nhưng vẫn là vô ý thức đi đón dưới. Sau đó trong thức hải truyền đến kháng tính cộng 1 nhắc nhở, đồng thời bị nhất định tỷ lệ phần trăm sinh mệnh tổn thương. Đường Nhàn rất bình tĩnh, dù sao mình là một cái yếu đuối nhân loại. Từ trên trời giáng xuống một chỉ tiểu hồ ly nện trên người mình tạo thành hữu hiệu tổn thương cũng là bình thường, nhưng hắn vẫn là nói, Đường Tiểu Cửu, ngươi mới 6 tuổi cứ như vậy nặng, tương lai là muốn lập chí làm xe tăng sao? Đường Tiểu Cửu chạy về phía Khanh Cửu Ngọc, tại bị Khanh Cửu Ngọc ôm về sau, nàng mới không giải thích nói, ta là tiểu hồ ly a Đường Nhàn ca ca. Không phải xe tăng, Đường Nhàn không có đi so đo. Trẻ con ăn béo ị tròn mép lăn cũng có thể yêu. Tiếp xuống chuyện phát sinh, mới là để hắn chân chính cảm thấy phiền phức. Không có nữ nhân nhìn thấy Khanh Cửu Ngọc thời điểm hội không tự ti. Đây chính là mị lực giá trị hạn mức cao nhất nữ tính mô bản. Chỉ số tới nói, chính là đẹp vô cùng hạn. Nhìn xem Đường Tiểu Cửu vui vẻ bộ dáng, Lê Tiểu Ngu liền biết nữ nhân này là ai. Nàng thần sắc trước đó chưa từng có ngưng trọng, phảng phất như gặp phải cả đời chi đại địch. Theo Lê Tiểu Ngu, cái này một tịch cung trang, xinh đẹp khuynh thành nữ nhân, có thể so sánh Đường Tác Giả Đường Tiểu Cửu kiều san san Đông Nhiễm Trung vào một chỗ uy hiếp còn lớn hơn. vừa nghĩ tới còn có một cái cân sức ngang tài Bạch Mạn Thanh. Lê Tiểu Ngu đột nhiên cảm giác được con đường dài dằng dặc. Nhưng nàng không có nhụt chí. Ngươi trở về a, Lê Tiểu Ngu ôn nhu nói ra, giống như là ở nhà chờ trượng phu tan tầm thê tử. Đông Nhiễm kinh sợ, Kiều San San kinh sợ, Ác Ca vậy kinh sợ. Cái này nhị tiểu thư ngày bình thường nói lời nói mặc dù không có đem mình bày ở rất cao vị trí. Nhưng liền là trận đánh lúc trước Đường Nhàn, nói chuyện cũng chưa từng ôn nhu như vậy qua. Thuộc về loại kia lãnh đạm có thừa, lạnh nhạt chưa đầy ngữ khí, nhưng không có như vậy ỏn ẻn. Ôn nhu để Đông Nhiễm đều cảm thấy có chút nổi da gà. Kiều San San mơ hồ minh bạch cái gì. Xem như Lê nhị tiểu thư cẩu đầu quân sư, nàng tán thưởng nhẹ gật đầu. Nhị tiểu thư vẫn là linh tính, biết chiến đấu đã bắt đầu. Đường Nhàn sờ lên Lê Tiểu Ngu cái trán, nói ra, phát sốt, cuống họng cháy hỏng. Thanh âm này thế nào cảm giác nói chuyện. Lê Tiểu Ngu cảm thấy tức giận a, nhưng vẫn là phải gìn giữ hơi cười á tử. Nàng thậm chí dự định kéo lại Đường Nhàn cánh tay, nhưng bị Đường Nhàn đẩy ra. Đường Nhàn một mặt chớ chịu lão tử biểu lộ nói ra, ta mới từ trên chiến trường trở về, trên thân nhưng bẩn đây, đều đi trong phòng đợi đi, đêm nay mang các ngươi ăn thánh thú. Lê Tiểu Ngu cực kỳ hô hấp hai cái, ủy khuất nhìn xem Đường Nhàn. Kiều San San sửng sốt, cái này Đường Nhàn sợ là cong a, cái này nói là tiếng người. Đường Nhàn phản ứng hoàn toàn như trước đây, nhưng khanh cửu ngọc nhưng nhìn ra trò. Nàng vốn là hồ ly biến thành, thật muốn mị bắt đầu ỏn ẻn bắt đầu, có thể làm cho nam nhân xương sống đều cho nhuyễn than. Nói xong liền không sợ phiền phức đại cười duyên nói, Đường gia, ngươi nhưng thật là phong lưu, có nô gia còn chưa đủ, còn cất giấu nhiều như vậy tiểu cô nương. Hỏa hoa, Ác Ca thề mình thấy được hoa lửa, ngay tại hai nữ nhân ánh mắt chỗ giao hội. Kiều San San thầm nghĩ hỏng bét, nhị tiểu thư tân thủ thôn còn không ra, liền gặp đại boss, cái này như thế nào chịu nổi. Trong không khí bỗng nhiên tràn ngập một cỗ vị chua. Đường Nhàn không hiểu nhìn thoáng qua khanh cửu ngọc, nói ra, ngươi vậy đầu óc cháy hỏng, tiểu cửu quản ngươi gọi gì, quản ta gọi ca ca, ai là ngươi ra đâu, ta có già như vậy. Đường Nhàn giọng điệu này còn kém bổ sung ngu xuẩn nữ nhân bốn chữ. Kiều San San án niết một vệt mồ hôi lạnh, còn tốt, thế cục không có khuynh hướng đối phương, nhưng nàng lại nhìn một chút Ác Ca, càng phát giác cái này hai nam nhân có vấn đề. Đường Nhàn trừ phi là cái mù lòa, cái này nếu là đổi khác nam nhân, bị khanh cửu ngọc như thế giọng dịu dàng mị khí kêu lên một tiếng ra, thật là chưa chắc chịu nổi. Nhưng nàng hiển nhiên không có minh bạch khanh cửu ngọc ý tứ. Khanh cửu ngọc sớm liền nhìn ra Đường Nhàn loại người này là cái thẳng đến không thể lại thẳng táp nam. Nàng ép căn liền không có cho rằng Đường Nhàn sẽ bị mình mị hoặc đến. Cũng chỉ là khí một cái tiểu cô nương kia thôi. Lê Tiểu Ngu thu hồi ủy khuất thần sắc, không nhìn nữa lấy Đường Nhàn, lạnh lùng nhìn xem khanh cửu ngọc. Trong không khí tràn ngập một cỗ vị chua mà. Thấy Ác Ca bọn người cẩn thận mỗi bước đi, Đường Nhàn cũng quay đầu, liền trông thấy Lê Tiểu Ngu cùng khanh cửu ngọc còn đứng ở tại chỗ. Nguyên bản không hiểu hai người này tại làm cái gì, suy nghĩ trong chốc lát đã hiểu. Đường Nhàn nhíu mày, làm sao thanh cái này một gốc dạ cho tính sai. Hơi chút suy nghĩ, Đường Nhàn nói như vậy, Lê Tiểu Ngu, còn thất thần làm gì a? Qua tới giúp ta trợ thủ. Lê Tiểu Ngu ồ một tiếng, đi theo Đường Nhàn đằng sau. Đường Nhàn ca ca, ta vậy đến giúp đỡ a. Làm phiền động mới có thể ăn nhiều. Đường Tiểu Cửu nhưng nhớ thương cái kia khối băng bên trong khối lớn thời linh thịt. Khanh Cửu Ngọc cũng nói, Đường Nhàn đệ đệ, người ta vậy muốn giúp đỡ ấy. Lê Tiểu Ngu nhanh sắp không nhịn được nữa. Cau mày, lửa giận dâng lên, mong muốn phát tác, nhưng Đường Nhàn tay vỗ nhẹ nhẹ tại Lê Tiểu Ngu trên bờ vai. Ngươi là khách nhân coi như thật tốt đợi ở phòng khách. Tại cổ đại, khách nhân tiến vào phòng bếp là không lễ phép hành vi. Khanh Cửu Ngọc không nói gì, mang theo khổ cười, ánh mắt u oán nhìn thoáng qua Đường Nhàn. Lê Tiểu Ngu đột nhiên cảm giác được không tức giận, mặt nàng hồng hồng, cảm thấy hôm nay thật là đẹp tốt một ngày, cả người đều trở nên thân mật bắt đầu. Ân, mình thế nhưng là có thể đi vào phòng bếp chủ nhân. Rất đúng khách nhân rộng lượng chút. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN